Danh môn, chương 326, chiến lược An Tây, 20B, góc truyện audio.com, buông lỏng dây neo, bắn, những máy bắn đá của người đại thực cũng không có bắn ra toàn lực. Bọn lính chỉ dùng một nửa sức lực, gần 100 khối đá lớn bay về phía đám xe ngựa dưới thành. Nếu như chỉ nói về uy lực thì máy phóng đá của người đại thực cũng không khác với loại của quân đường bao nhiêu, cũng có thể bắn ra xa 800 bộ. Nhưng nếu như nhìn từ góc độ kỹ thuật, hai cái liền khác nhau khá xa. Máy bắn đá của quân đường không chỉ có khả năng bắn xa, hơn nữa có thể khống chế tầm bắn chính xác. Ở trên thân máy có 5 vạch màu vàng, bạc, tím, đỏ, da cam. Cũng như bộ ngắm của máy phóng nỏ, những vạch đó đại diện cho tầm bắn 1.000 bộ, 800 bộ, 500 bộ, 300 bộ, 200 bộ do một cơ cấu phức tạp tiến hành khống chế. Tảng đá có thể cố định tại khắc độ nào đó để phóng ra. Cũng như vậy, viên đạn đá cũng là đặc biệt chế ra theo chuẩn hóa, sức nặng lớn nhỏ đều là như nhau. Không chỉ có như thế, từ thời kỳ Tam Quốc thì thợ thủ công khéo tay mã quân của Ngụy Quốc đã phát minh ra loại bắn hàng loạt. Hơn 10 viên thạch đạn có thể tự động sắp xếp để tiến hành liên tục phóng ra, làm cho thạch đạn lần lượt nối đuôi nhau nhanh như chớp giật. Người đại thực hiển nhiên kém thế về độ chuẩn xác, hơn 100 hòn đá yếu ớt vô lực rơi cả trước lẫn sau xe ngựa, nhưng không có một viên nào có thể nện trúng xe ngựa. 500 cỗ phích lịch xa xếp thành hàng chữ nhất di chuyển trong tốc độ cao đột nhiên bật đáy ra, một nửa thành bên cạnh cũng bị lật xuống để lộ ra một máy bắn loại nhỏ. 4 tên quân đường thì kéo đòn bẩy, một tên quân đường khác châm ngòi nổ. Ngòi nổ bốc cháy điên cuồng, 4 tên quân đường đồng thời buông tay. 500 viên đạn kích cỡ giống như quả bưởi bay lên trời, vẽ ra mấy trăm vệt đen bắn chính xác lên trên tường thành. Vì lần này, quân đường đã diễn luyện vô số lần, đo lường tính toán được cực kỳ chính xác. 500 viên đạn đến trên tường thành đột nhiên nổ ra mãnh liệt, một nhóm đạn gốm này có 2.000 quả đã được Bùi Minh Viễn mới mang đến theo. Đây là hỏa dược nghiên cứu chế tạo mới nhất của Cục Hỏa dược Lũng Hữu. Hàm lượng kali đạt tới 7/6, 76%. Mặc dù hàm lượng kali chỉ gia tăng không được nửa thành so với trước đây, nhưng uy lực lại lớn hơn vài lần. Lửa đỏ ngút trời, những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa giống hệt mấy trăm cây pháo hoa lửa đồng loạt nở rộ, sóng khí mãnh liệt chấn khiến không ít người đại thực cùng máy bắn đá đều bị hất xuống dưới thành. Mấy trăm cột khói đen bay lên trời, cuối cùng hình thành vài cụm mây nấm thật lớn. Không nói người đại thực, ngay cả binh đường đứng dưới thành thấy hỏa dược nổ mạnh cũng đều bị uy lực nổ mạnh lần này làm cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không ít người đều theo bản năng ngồi xuống bịt kín lỗ tai. Lúc này trên thành đã là một chốn hỗn độn, không nhìn thấy một người nào đứng yên. Những phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng mẩu vụn máy bắn đá bị nghiền nát vương vãi khắp nơi, dọc theo tường thành máu chảy xuống như dòng suối nhỏ. Kèm theo những tiếng rên rỉ của người sắp chết, 3.000 quân coi giữ trên một nửa tường thành phía đông đã bị một đòn mà chết sạch. Ngay cả Xá Nhĩ vừa mới được vinh thăng chủ tướng cũng bị nổ đến xương cốt không còn. Đứng ở trong vọng tháp, A Cổ Cái không bị chấn động nhiều. Qua một lúc lâu hắn mới từ từ đứng lên, mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Đột nhiên hắn nhớ, góc truyện audio.com, ra một thứ mà Mạc Á Lợi từng nói qua. Đại đường lôi, A Cổ Cái đứng bật lên, khàn giọng kiệt lực mà hô. Nhanh, mau đi gọi tướng quân Mạc Á Lợi tới. Tiếng trống của quân đường lại một lần nữa vang lên sục sôi, cuộc tiến công đại quy mô chính thức mở màn. Mấy trăm giá phóng đá bắn thạch đạn dợp trời bay về phía tường thành, thành lâu trên cửa đông bị nện trăm ngàn vết thương mà ầm ầm sụp đổ. Mà ngay cả chỗ vọng tháp A Cổ Cái đứng cũng bị đánh trúng, mảnh vụn văng khắp nơi. Vọng tháp bị sạt đi một nửa, A Cổ Cái có hơn 10 người thị vệ bảo hộ chật vật trốn xuống tường thành. 2 vạn quân đường hò hét được như con nước lớn trào lên. Bọn họ một tay cầm thuẫn, một tay xách đao nhảy lên thang, ra sức bò đi về phía trước. Hơn 100 giá thang thò ra những cánh tay dài khổng lồ, những đoạn móc câu trên đầu đua nhau gá vào gờ thấp để bắn trên tường thành. Quân đường hệt như đàn kiến không hề sợ hãi xông về phía trên đâm tới. Máy bắn đá của quân đường gia tăng tầm bắn, thạch đạn tới tấp lướt qua tường thành bắn vào bên trong thành để phòng ngừa làm ngộ thương quân đường công thành. Lúc này, trên tường thành phía đông đột nhiên xông ra mấy ngàn quân đại thực. Cầm đầu là người phảng phất như con hùng sư, một mái tóc quăn thật dài tung bay trong khói đen, Mạc Á Lợi chỉ huy 3.000 quân đại thực từ cổng Tây Thành chạy đến. Bọn họ ném mạnh tiêu thương, ném vô số đá lớn và lăn cây. Quân đường bắt đầu xuất hiện thương vong, chỉ chốc lát liền có hơn 10 giá thang bị bẻ gãy, mấy trăm quân đường kêu thảm rớt xuống dưới thành. Quân đường tiến công cũng bắt đầu phản kích, bọn họ tới tấp dương nỏ lắp tên nhằm hướng trên tường thành bắn tới. Mũi tên dày đặc như mưa rào khiến cho quân Đại Thực trên một đoạn tường thành bị đè xuống. Rất nhiều quân Đường nhân cơ hội này xông lên tường thành rồi đánh giáp lá cả cùng quân Đại Thực. Nhưng cùng với viện quân Đại Thực không ngừng gia tăng, mấy trăm quân Đường xông lên tường thành bỏ mình hết sạch, cuộc tiến công của quân Đường đã gặp trở ngại lớn. Dùng máy bắn đạn hỏa dược, Trương Hoán lạnh lùng hạ mệnh lệnh, cùng với tiếng rít thật lớn, hơn 10 bình gốm hỏa dược lớn mang ngòi nổ đã cháy bắn lên trên tường thành. Vô số người Đại Thực hoảng sợ hết thất thanh liều mạng chạy trốn. Cũng như người thổ phiên, loại lôi hỏa vô cùng đáng sợ đã để lại ở trong lòng bọn họ bóng ma thật lớn. Nhưng vẫn còn có rất nhiều người không còn kịp chạy trốn. Hơn 10 quả đạn gốm lớn nổ mạnh trong đám người. Loại đạn gốm lớn là loại mang đi từ đầu nên uy lực không bằng kiểu đạn gốm vừa bắn từ trong phích lịch xa. Mặc dù như thế, lực sát thương của hơn 10 quả đạn gốm vẫn là hết sức lớn. Những mảnh gốm lớn bắn ra bốn phía cùng sóng xung kích được tạo thành đã làm hơn 1.000 người tử thương nặng nề. Mặc Á Lợi được hơn 10 người thân binh đè chặt mới thoát một nạn. Những màu thịt vụn của thân binh cùng máu nhuộm cho hắn giống như ma quỷ khát máu. Hắn không thể tin nổi nhìn thảm cảnh chung quanh mà đau đớn nhắm hai mắt lại. Trận chiến này, người Đại Thực nhất định phải thua. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được dưới thân có một trận rung động rất nhỏ liên tục không ngừng đồng thời với tiếng vang ầm ầm. Mặc Á Lợi kinh ngạc đứng lên nhìn thăm dò về phía dưới thành, hắn lập tức sợ ngây người. Hai giá công thành cực lớn gần như cao đến một nửa tường thành. Gocchuyenaudio.com đang chậm rãi hướng tới cửa thành. Phía sau giá công thành là đông đảo quân Đường. Cánh cửa của thành Sơ Lặc là dùng thép tôi chế ra, chiều dày đạt một thước, có lẽ nó chắc chắn vô cùng. Nhưng nó là điểm mấu chốt nhất cũng là chỗ yếu nhất trong bức tường thành cao lớn khó có thể vượt qua. Tiếng trống vang lên dữ dội, giá công thành lăn về phía trước. Những tiếng cót két vang tận mây xanh. Nó đã đến chỗ cửa thành. Mặc Á Lợi quát to một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân phóng thiết thương cầm trong tay về hướng con quái thú vô cùng hung ác này. Nhưng tiêu thương liền phảng phất như giọt mưa rơi vào giữa biển khơi mà biến mất không một tiếng động. Đột nhiên cửa thành bắt đầu lay động kịch liệt, Mặc Á Lợi đứng không vững ngã xuống mặt đất, một tiếng vang ình ình trầm trầm lan khắp toàn thành, như chúng cơn sét trong mưa rào, cửa sắt cùng chốt thép chống đỡ nổi một kích này. Ngay sau đó, trên ngàn quân Đường ở chỗ khống chế con thú khổng lồ này hò hét một tiếng. Giá công thành lại một lần nữa đụng mạnh vào cửa thành. Chốt sắt của cửa thành rốt cục không chống đỡ nổi sức lực của vạn quân này mà vặn vẹo biến hình nghiêm trọng. Khi giá công thành lần thứ ba đụng vào cửa thành thì cửa đông thành Sơ Lặc bị mở ra ầm ầm. Một vạn huyền giáp kỵ binh tinh nhuệ hò hét quơ chiến đao cùng giáo dài dẫn đầu lọt vào thành Sơ Lặc. Trương Hoán ra lệnh một tiếng, toàn quân tiến vào thành Sơ Lặc. Mấy vạn quân Đường như con nước lớn mãnh liệt tràn vào thành Sơ Lặc. Đại tướng Mặc Á Lợi thấy đại thế đã mất bèn hạ lệnh quân Đại Thực ngừng chống cự đầu hàng quân Đường. Thân vương A Cổ Cái thì có 3.000 thân vệ liều chết hộ vệ trốn khỏi thành Sơ Lặc từ cửa nam. Đại tướng Vương Tư Vũ chỉ huy 1.000 kỵ binh truy kích. A Cổ Cái cuối cùng không cách nào vượt qua pháo đài thông lĩnh nên bị nhốt trong thành Hát Bàn Đà. Ngày 25 tháng 10 năm Vĩnh An thứ nhất, thân vương A Cổ Cái tại thành Hát Bàn Đà đầu hàng Trương Hoán. Đến tận đây, trải qua hơn nửa năm thì chiến dịch An Tây rốt cục đã đánh dấu chấm hết trọn vẹn. An Tây, Bắc Đình xa cách đại đường gần 30 năm rốt cục lại được đoạt về. Ngày 28 tháng 10 năm Vĩnh An thứ nhất, Trương Hoán chỉ huy 30.000 đại quân lên đường quay về Trường An. Giờ phút này thành Trường An đã đến mùa u ám, một trận bão tuyết hiếm thấy sắp đến. Cách Trương.